Tiên ma đồng tu, chương 465, Mỹ hợp tử, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Tôn Nghiêu giải thích, tất cả mọi người rất đồng ý, duy chỉ có Diệp Tiểu Xuyên đem đầu lắc. Động tác này bị Tôn Nghiêu xem tại trong mắt, khẽ nói, Tiểu Xuyên sư đệ vì sao lắc đầu? Chẳng lẽ sư huynh ta ở đâu nói không đúng sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người nghe vậy vừa nhìn hướng Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tôn sư huynh phân tích vô cùng đối, không có gì không ổn. Bàn về đạo hạnh cùng thủ đoạn, Thanh Diễn xác thực so đạo nguyên sư huynh cao minh một ít. Bất quá, Tôn sư huynh ngươi vừa rồi cũng nói, ngũ độc môn này đây độc nhập đạo, am hiểu thi triển kỳ độc, khống chế độc trùng. Nghe nói bọn hắn liền Nam Cương đã sớm thất truyền nhiều năm vu độc đều có nghiên cứu. Xác thực làm cho người khó lòng phòng bị. Thế nhưng hôm nay đây cũng không phải là sinh tử tương bác, mà là tỉ thí luận bàn. Ngũ độc môn những thứ kịch độc kia rất không có khả năng tại trên lôi đài thi triển đi ra. Trận này Thanh Diễn sẽ phải thắng, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản thủ thắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu có chút không phục, cần phản bác. Liền nghe Ninh Hương Nhược tiếp lời nói. Không sai, đây là lôi đài tỉ thí. Thực sự không phải là sinh tử tương bác. Thanh Diễn trên người những cái kia cổ độc thủ đoạn, tại trên lôi đài sẽ không thi triển đi ra. Nếu bị thương đối thủ tánh mạng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tại loại này bó tay bó chân phía dưới, Thanh Diễn thực lực hội đánh một ít chiết khấu. Thanh Diễn xác thực rất mạnh, nhưng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, hắn rất không có khả năng lấy được một cái rất tốt thứ tự. Tiến vào trước 20 cường hẳn là cực hạn của hắn. Cái này mấy trăm năm qua, ngũ độc môn ra không ít cao thủ. Thành tích tốt nhất chính là hôm nay môn chủ Vạn Độc Tử lúc tuổi còn trẻ tham gia trận kia tỉ thí. Lấy được trước 20 danh thành tích tốt, Ninh Hương Nhược một phen lời nói, nhượng mọi người không khỏi đối Diệp Tiểu Xuyên lau mắt mà nhìn. Tôn Nghiêu bực này tinh anh đệ tử đều không có nhìn ra môn đạo, lại bị Diệp Tiểu Xuyên xem thấu. Ngũ độc môn dùng độc nhập đạo, cường đại nhất lợi hại nhất tự nhiên là điều khiển kịch độc. Thế nhưng đấu pháp trên lôi đài sẽ không cho phép sử dụng những thứ kịch độc kia, độc xà, con rết, bò cạp đợi chí mạng độc vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Kể từ đó, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Giống như là Thương Vân môn đệ tử đấu pháp không chuẩn sử dụng kiếm tiên, nên dùng búa hoặc là đại đao, căn bản không thể phát huy ra nên có tiêu chuẩn. Tôn Nghiêu vẫn còn có chút không phục, thế nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản bác. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, một đạo Diệp Tiểu Xuyên có chút thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. Diệp Thiếu Hiệp, thật là ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn lại, chỉ thấy theo số 10 lôi đài bên kia đi tới 5-6 người. Nữ có nam có, đều là mặc bó sát người hắc y, trên đầu bọc lấy một khối vải trắng đầu. Vừa nhìn cái này trang phục, không cần nhìn mặt, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ nhất định là Phù Tang ngũ hành môn đệ tử. Ngoại trừ bọn hắn, không có ai sẽ ở trên đầu bọc lấy một cây vải trắng đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, Sơn Hạ Trực Thúc trên mặt đều là buồn nôn mỉm cười. Khoảng cách thật xa liền đối Diệp Tiểu Xuyên đám người cúc 90 độ cung. Cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên đối với Đông Hải đến những cái kia tu chân giả từ trước đến nay là xem không thuận mắt. Thế nhưng vị này Sơn Hạ Trực Thúc đối với chính mình khách khách khí khí. Mình cũng không tốt cho hắn nhăn mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nha, đây không phải Sơn Hạ Thực Thụ đạo hữu đi. Nếu như các ngươi phù tang thật sự thiếu cây, có thể theo trung thổ mang một ít cây giống trở về. Sơn Hạ Trực Thúc khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Diệp thiếu hiệp thực biết lái vui đùa. Lần trước vội vàng, có một chút dẫn kiến. Mỹ hợp tử, còn không mau bái kiến Thương Vân Môn Diệp thiếu hiệp. Copy nội dung từ truyện 88. Mỹ hợp tử lớn lên quả thật không tệ. Duy nhất khuyết điểm chính là hai chân ở giữa khe hở có chút đại. Hai chân là kẹp không thỏa thuận. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút buồn cười. Lần trước cái này Sơn Hạ Trực Thúc đã nghĩ sử dụng mỹ nhân kế hấp dẫn chính mình. Còn nói nhượng Mỹ hợp từ đêm khuya đến trong phòng của mình nghiên cứu thảo luận ngũ hành chi thuật. Chê cười, muốn nghiên cứu thảo luận nhất định là tại ban ngày. Đêm hôm khuya khoát bổn công tử không cần ngủ. Thật sự là không có đầu óc. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy rất quyết đoán cự tuyệt cái đề nghị này. Cũng làm nhượng Sơn Hạ Trực Thúc phái Mỹ hợp tử đi phiền Vân Khất U. Mỹ hợp tử đối với Diệp Tiểu Xuyên đám người đã thành một cái ngồi xổm thân lễ. Nói, tiểu nữ tử Mỹ hợp tử, bái kiến Thương Vân Môn chư vị đạo hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ cảm thấy Lý Vấn Đạo thật không ngờ hèn mọn bỉ ổi. Lý Vấn Đạo dùng cánh tay chắp tay Diệp Tiểu Xuyên. Thấp giọng nói, Tiểu Xuyên, cô gái này dáng người không sai a, bằng hữu của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói, Bách Lý Diên nhận thức bọn hắn. Ta cùng bọn hắn không quen. Là phù tang ngũ hành môn. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Vấn Đạo cười nhẹ nói. Ngươi đã cùng nàng không quen. Này ca ca ta cần phải lên. Tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta cho nàng a. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Như thế nào cảm giác Lý Vấn Đạo là một thớt khát khao sói. Copy nội dung từ truyện 88. Tại vừa nhìn bên cạnh Tôn Nghiêu, Tô Tần, Sở Thiên Hành đợi mấy cái sư huynh. Cả đám đều thỉnh thoảng nhìn vị Mỹ hợp tử liếc. Mỹ hợp tử đang mặc bó sát người phục. Tại đây trung thổ rất ít thấy. Đem tốt đẹp chính là dáng người phác họa phát huy tác dụng vô cùng. Nhất là trước ngực vậy đối với mỡ thịt. Hầu như muốn nứt vỡ bó sát người phục. Xác thực làm cho người huyết mạch sôi trào. Copy nội dung từ truyện 88. Trên lôi đài thanh diễn cùng đạo nguyên tỷ thí còn chưa có bắt đầu. Lý Vấn Đạo thừa lúc cơ hội này, đi đến Mỹ hợp từ trước mặt. Cười nói, nguyên lai là ngũ hành môn đạo hữu, là ta Thương Vân Môn Lý Vấn Đạo. Mấy vị này là Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, hắn, cho Mỹ hợp từ giới thiệu. Nghe bên cạnh Sơn Hạ Trực Thúc hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên bên người những người này. Đều là Thương Vân Môn thế hệ này tinh anh đệ tử. Không ra 10 năm, những người này chỉ sợ đều đạt tới linh tịch cảnh giới. Trở thành Thương Vân Môn trưởng lão cung phụng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thấy cái này mấy cái Thương Vân Môn nam đệ tử trong. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên đối Mỹ hợp tử không có hứng thú bên ngoài. Mặt khác nam tử cũng đối với chính mình muội muội rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền đối Mỹ hợp tử khiến một cái ánh mắt. Bây giờ là kết giao Thương Vân Môn đệ tử tốt thời cơ. Cũng không dám bỏ qua. Hiện tại Sơn Hạ Trực Thúc là muốn đã minh bạch. Vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình xinh đẹp muội muội không nghĩ pháp. Chỉ sợ là vì vậy Diệp Tiểu Xuyên niên kỳ quá nhỏ. Còn không hiểu chuyện nam nữ. Nghĩ đến cũng đúng. Nghe nói Diệp Tiểu Xuyên năm nay vừa mới đầy 16 tuổi. 16 tuổi thiếu niên còn không có hoàn toàn phát dục đâu. Làm sao sẽ suy nghĩ nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Lý Vấn Đạo. Tôn Nghiêu đám người thần sắc cũng hận không thể đem đầu vùi vào Mỹ Hợp Tử ngực bị chôn sống, muốn chết ở đó. Đây mới là một cái bình thường trưởng thành nam tử nên có tâm tư. Mấy cái gia hỏa vây quanh Mỹ Hợp Tử truyền. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này xì mũi coi thường. Hắn ưa thích mỹ nữ, cũng không ưa thích Đông Hải thượng mỹ nữ. Nhận thức một cái Bách Lý Xuyên đã đủ bị tội. Mấy ngày hôm trước biết vị kia đến từ Bồng Lai Lam Thất Vân. Thiếu chút nữa đem chính mình khí thổ huyết. Địa phương nhỏ bé đến dế nhũi. Mình mới không thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn hai bên một chút. Ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài. Đã cảm thấy Đỗ Thuần Sư tỷ không sai. Vì vậy liền từ túi càn khôn trong xuất ra một ít ăn vặt nhi. Đi đến Đỗ Thuần bên người. Nói. Đỗ Sư tỷ, thịt này nàng đặc biệt đảo. Người muốn đừng tới điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này đã có thể phạm vào nhiều người tức giận. Dương Liễu Địch mày ngài đứng đấy. Hai tay chống nạnh. Nói. Xú tiểu tử. Trong mắt ngươi có phải hay không chỉ có Đỗ Sư tỷ? Khi chúng ta những cô gái này đều là không khí a. Buổi sáng ta cũng không có ăn cơm. Ngươi cũng không biết hỏi ta có đói bụng không? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.